Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube là Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn tập số 70. Nay lên hơi sớm luôn. Xin chào Lý Lê Thành, chào Đại Nguyễn, chào Dung Hoàng, chào Đêm Lệ, chào Anh Liêu, chào NKH Vlog, chào Trung Vũ Bá, chào Tui Gaming, chào Phúc Phạm, chào chú Bảy Bảo Vệ, chào Lý Lê Thành, chào Trần Đức, Nguyễn Duy Tâm, Trọng Đền Nguyễn, Nguyễn Thành Nam, Đinh Ngọc và Tiểu Bạch Vân nhé. Dành vào thăm anh chút. Ok, cứ vào chém gió điên đảo một tí thì sau nghe sau nhá, Tiểu Bạch Vân nhá. Đang tăng ca nghe thông báo tỉnh luôn. Kiểu đang làm việc mà nghe chuyện cũng được đấy nhỉ mọi người nhỉ. Nhưng mà làm có làm mất tập trung của anh em không? Xích tâm sẽ lên sau nhá, bác Giáp Bùi nhá. Hai tập thì chắc là hơi khó, bởi vì hôm nay mình đọc xong Ma Tôn rồi đọc Xích Tâm thì còn phải đọc của Group Kiếm Lai nữa. Mấy hôm chưa ra của Group Kiếm Lai anh em đang dục rồi. Chào Mạnh Đỗ, chào Thiên Vũ nhé. Vào team chấm xì xong mai mình nghe. Cảm ơn bác. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Liệu có sự xuất hiện của anh trai Bố Lô Mặc không? Chào Tuấn Đình Thanh. Chào Thiên Vũ. Ma Tôn tập 70. Một chiêu liền đánh bại thánh vực cao thủ, vũ thần thân truyền đệ tử, hơn nữa khi Lâm Lôi biến thân, làm mọi người cảm thấy mạnh mẽ rung động. Tám vạn người dĩ nhiên cũng không ai lên tiếng. Tử tịch, yên tĩnh đáng sợ. Bố Lô Mặc hoảng sợ nhìn Lâm Lôi đang đứng trên không trung. Mà lúc này khi trong mắt màu vàng lợt vô cảm của Lâm Lôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, Bố Lô Mặc cảm giác với chính mình bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết chết, cực kỳ sợ hãi, khiến cho hắn chỉ có thể chạy đến gần vị trí của bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Dập. Tĩnh lặng. Trong lúc nhất thời không ai mở miệng nói. Một giọt máu từ từ huyết nhuyễn kiếm rơi xuống trên chiến đài, vỡ vụn ra. Thanh âm thanh thúy ở trước đó chưa từng có, vang vọng. Giọt máu này là của Khải Ni Ân. Khải Ni Ân chật vật đứng ở bên bờ chiến đài. Hắn khống chế cơ thể cùng với đấu khí phong bế lại vết thương, đình chỉ chảy máu. Chỉ là hắn không dám cùng với Lâm Lôi giao thủ nữa. Hắn là thánh vực cao thủ, nhưng bất quá chỉ là thánh vực trung giai cảnh giới, so với Lâm Lôi kém rất nhiều. Lâm Lôi đại sư. Lúc này Kiều An bệ hạ lên tiếng, thanh âm quán có vẻ đột ngột, cơ hồ hơn phân nửa mọi người đều nhìn về phía hắn. Bất quá Kiều An bệ hạ về mặt vẫn tươi cười như trước. Mặc dù biết người cũng là một vị lợi hại chiến sĩ, nhưng không nghĩ tới người lại đấu khí không kém chút nào so với Thạch Điêu. Kiều An bệ hạ nói, rõ ràng lấy lại hào khí. Lâm Lôi vừa rồi bộ dáng bạo ngược, ngay cả tám vạn người xem cũng không ai dám thở mạnh. Mà bây giờ Kiều An bệ hạ tới vừa dứt lời, cả đấu vũ trường liền vang lên thanh âm nghị luận rôm rả. Lâm Lôi đại sư. Hả? Chẳng lẽ hắn chính là trong Thạch Điêu giới trẻ tuổi nhất, Điêu Khắc Tông Sư? Mà Lâm Lôi đại sư thần thánh đồng minh, nghe nói Ốc Đốn Bá Tước năm đó cũng là từ thần thánh đồng minh đấy. Lòng huyết chiến sĩ thật là lợi hại. Lâm Lôi đại sư mới 16 tuổi đã điêu khắc ra Thạch Điêu Mộng Tình. Bây giờ mới qua 11 năm, 27 tuổi đã là thánh vực cao thủ. Vậy không phải so với Áo Lợi Duy Á đại thần, đại nhân còn nhanh hơn sao? Vô số lời nói không ngừng vang, đột ngột toát ra Lâm Lôi. Thân phận hắn là điêu khắc đại sư, rất nhiều người ái mộ Thạch Điêu rất rõ ràng. Nhưng là một người có thể so với Phổ Lỗ Khắc đại sư, mà bây giờ vị trẻ tuổi này mới 27 tuổi, dĩ nhiên cũng là nhất chiêu đánh bại được vũ thần thân truyền đệ tử thánh vực cao thủ. Không ít người đưa hắn so với Áo Lợi Duy Á, cùng Áo Lợi Duy Á so sánh Lâm Lôi tuổi còn trẻ hơn. Lâm Lôi tiểu huynh đệ, ngươi vừa rồi một chiêu hẳn là lĩnh ngộ phong nguyên tố pháp tắc sáng tạo sao? bình tĩnh thạch bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm lạnh thanh nói. Hắc Đức Sâm mở miệng, đấu trường lập tức an tĩnh trở lại. Mọi người đều muốn nghe bàn thạch kiếm thánh nói gì với thiên tài nhân vật Lâm Lôi đây. Đúng vậy, Hắc Đức Sâm tiên sinh. Thanh âm đạm mạc từ Lâm Lôi vang lên. Xin hỏi chiêu này tên gọi là gì? Hắc Đức Sâm kỳ thực chính là một người theo đuổi thần cấp. Đối với hắn thánh vực cao thủ ảo diệu, Hắc Đức Sâm cũng muốn tham khảo. Nói không chừng hắn trong lúc nhất thời sẽ có thể đột phá được. Chiêu này là phong ba động. Lâm Lôi cũng không có dấu diếm. Muốn học lợi hại chiêu số, đó phải là đối với nguyên tố pháp tắc giải thích. Nếu không hiểu được, thì cho dù người khác giảng giải rõ ràng thì cũng không học được. Lâm Lôi nhìn về phía Khải Ni Ân, lạnh nhạt nói. Ngươi là Khải Ni Ân, đúng không? Khải Ni Ân ngay từ đầu cho rằng Lâm Lôi không đạt tới thánh vực. Lâm Lôi kích hắn, hắn tự nhiên giận dữ. Nhưng là bây giờ Lâm Lôi so với hắn là mạnh hơn. Mặc dù đáy lòng còn có tức giận, nhưng Khải Ni Ân đã đạt. Nhưng Khải Ni Ân đã nhìn thấy vị trí của Lâm Lôi. Đúng vậy. Khải Ni Ân gật đầu. Khải Ni Ân tiên sinh, với tu vi của ngươi, đối với đệ ta, thương thế hẳn là thấy rất rõ ràng. Nếu đã rõ thì không nên nói lời vừa nãy. Nhớ kỹ, khi làm trọng tài, ít nhất phải có một chút công chính. Chúng ta đã nhận thua, các ngươi không nên quá phận. Lâm Lôi lãnh thanh nói, liền hướng về phía dưới chính chỗ cũ bay về. Lâm Lôi trong lòng lo lắng thương thế của đệ mình. Khải Ni Ân bị Lâm Lôi giáo huấn như vậy cũng cảm thấy căm tức. Nhưng hắn biết mình không có đạo lý. Vừa rồi đối phương đã nhận thua rồi, hắn còn làm như vậy thật là quá phận. Ốc Đốn, ngươi không sao chứ? Lâm Lôi khôi phục bình thường, bay đến bên cạnh đệ, quỳ một chân trước mặt đệ lo lắng hỏi. Giờ phút này không ít người vây quanh chỗ này, ngay cả Nina cũng không để ý đến hết thầy chạy tới. Lâm Lôi đại nhân, bên cạnh một gã quan hệ ma pháp sư cười nói. Xin yên tâm, ta đã thi triển trị liệu ma pháp. Ốc Đốn đại nhân thương thế đã khôi phục hơn được. Với Ốc Đốn đại nhân năng lực khôi phục này, khoảng 10 ngày nửa tháng là tốt thôi. Đại ca, ta đã khỏe hơn rồi. Ốc Đốn giờ phút này cũng đã có thể dễ dàng mở miệng nói chuyện. Lâm Lôi lúc này mới cảm thấy yên tâm, đồng thời cũng có chút hài lòng. Đấu vũ trường chuẩn bị, quan hệ ma pháp dư năng lực trị liệu Lâm Lôi rất rõ ràng. Bình thường sơ cấp ma pháp sư chỉ trị liệu được da thịt ngoại thương, nhưng đối với trong cơ thể nội thương hoặc là gãy xương khớp thì cũng cần phải tương đối lợi hại. Ở là quan hệ ma pháp sư thì mới có thể làm được. Đương nhiên, phải là quan hệ ma pháp sư cực mạnh. Thậm chí chỉ cần không chết thì là có thể trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Tỉ như Lâm Lôi tại Quang Minh Thần Điện tiếp nhận thần đích ân sủng, đạo tín ngưỡng lực, có một chút trị liệu hiệu quả. Lúc ấy Lâm Lôi toàn thân gân cốt cơ hồ đứt đoạn, mà trong nháy mắt đã hoàn toàn khôi phục. Cái loại chữa trị năng lực này rất đáng sợ. Các vị, lúc này chủ trì trận đấu, Ngân Phát lão già cũng đăng thượng chiến đài. Hắn trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười nói. Trận đại chiến hôm nay mọi người cũng đã cực kỳ hưng phấn, kích động, làm cho đấu vũ đài sau một trận đều đã bị phá hủy. 80.000 người xem nhìn vỡ ra nhiều góc, cũng đều nở nụ cười. Hôm nay được xem chiến cuộc này, thực là đáng giá trong đời bọn họ. Chẳng những thấy hai đại tuyệt thế thiên tài luận võ, thậm chí còn thấy được ca ca của Ốc Đốn, Lâm Lôi, là đáng sợ như thế nào. Một chiêu đánh bại Khải Ni Ân. Lâm Lôi cùng Khải Ni Ân giao thủ trong thời gian ngắn, nhưng đã so với trường chiến đấu của Ốc Đốn cao hơn nhiều. Dù sao là thánh vực cao thủ chiến đấu, rất nhiều người cả đời đều không được nhìn thấy hai thánh vực giao thủ bao giờ. Hôm nay kết quả trận đấu, mọi người cũng không có gì nghi vấn, ta tuyên bố. Ngân Phát lão giả nói, đột nhiên hắn lặng lặng nhìn về phía xa trên bầu trời. Chẳng những hắn, mà tại tịch đài này mọi người đều cũng chú ý tới phương xa trên bầu trời, có một đạo quang mang cực nhanh đang phóng tới. Cơ hồ trong nháy mắt, đạo quang mang đã tới bên trong vòng đấu vũ trường. Thánh vực. Cả đấu vũ trường bắt đầu kích động. Lại là một gã thánh vực cao thủ đến sao? Hắn mặc áo vải mộc mạc, khuôn mặt đạm mạc, chỉ là ánh mắt lại sáng như là ngọc. Tóc hắn đen, màu trắng. Tóc hắn màu đen, màu trắng, tóc dài đan xen nhau. Nhưng mà nếu nhìn khuôn mặt thì thấy hắn còn rất trẻ. Hắn là ai? Không nhận ra. Tóc hoa dâm là vị nào nhỉ? Nhìn trên đài mọi âm thanh không ngừng vang lên. Hiển nhiên rất nhiều người đều không thể nhận ra người vừa bay tới này là cao thủ nào. Dù sao một ít nổi danh thánh vực cao thủ cũng là đã gặp qua hết rồi. Người trẻ tuổi tóc hoa dâm bay về phía Bố Lỗ Mặc. Nhị đệ, chuyện gì xảy ra? Người trẻ tuổi tóc hoa dâm lên tiếng nói. Đại ca. Bố Lỗ Mặc thanh âm kinh hãi vang lên. Lúc này xưng hô nhất thời làm cho cả đấu vũ trường nổ tung. Người tóc hoa dâm mặc áo vải dĩ nhiên là thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á? Không đúng. Áo Lợi Duy Á tóc màu đen, hơn nữa hắn cũng thích mặc màu trắng trường bào mà. Áo Lợi Duy Á? Chói mắt cỡ nào chứ? Thế nào lại biến thành như vậy? Ta xem đúng là Áo Lợi Duy Á. Lần trước Áo Lợi Duy Á đại nhân đến Đế Long đại nhân giao chiến, ta cũng thấy rất giống. Chỉ là màu tóc bất đồng, hình như là khí chất cũng thay đổi. Đúng, khí chất bất đồng, không giống. Cũng khó trách đấu vũ trường 8 vạn người ngay từ đầu không nhận ra. Lúc đầu Áo Lợi Duy Á không như là lợi kiếm rút ra khỏi vỏ, khí thế kinh người. Hơn nữa thường mặc màu trắng trường bào, dung mạo đĩnh đạc, khí thế sắc bén, khiến cho Áo Lợi Duy Á tại đế đô phi thường nổi danh. Nhưng hôm nay Áo Lợi Duy Á này cùng với quá khứ biến hóa rất lớn. Hôm nay Áo Lợi Duy Á một chút sắc bén khí thế chưa từng lộ ra. Tóc hoa dâm khiến cho hắn có một chút tang thương. Mặc áo vải trước đó chưa từng có. Hắn chính là Áo Lợi Duy Á sao? Lâm Lôi cũng nhìn về phía hắn. Ở bên cạnh Gia Lỗ gật đầu nói. Đúng. Căn cứ tình báo của thương hội, Áo Lợi Duy Á đã tới thánh vực sau vài năm. Dù dù các đại đế quốc tiến hành khổ tu, căn cứ vào tình báo, hắn đã đánh bại không ít thánh vực cao thủ. Lâm Lôi có chút gật đầu. Nhìn Áo Lợi Duy Á một cái, Lâm Lôi có một loại cảm giác. Trước mắt Áo Lợi Duy Á tuyệt đối là một người siêng siêu cấp đáng sợ. So với Quang Minh Giáo Đình Thi Đặc Lạc thì không kém một tia. Hắn sẽ không vì đệ đệ mà xuất chiến chứ? Lúc này Lâm Lôi mặc niệm ma pháp chú ngữ. Áo Lợi Duy Á giành tiếng. Có như vậy, Áo Lợi Duy Á thực lực tuyệt đối không thể xem nhẹ. Lâm Lôi cũng không dám quá mức đại ý, khinh thường. Một trận gió nhẹ tại Lâm Lôi thân thể xung quanh sinh ra. Phong hệ cửu cấp ma pháp, phong ảnh thuật. Áo Lợi Duy Á nghe đệ đệ nói lại trận đấu vừa rồi, Bố Lỗ Mặc cũng là thêm chút mắm muối. Đại ca, Lâm Lôi ỷ vào thực lực cường đại, nếu không phải có sự huynh hỗ trợ, ta sợ rằng... Áo Lợi Duy Á nhướng mày. A Kỳ Tắc Luân gia tộc kỳ thực là một cái rất bình thường, một bình dân gia tộc. Bọn huynh đệ cha mẹ chết sớm, hoàn toàn bằng Áo Lợi Duy Á bảo vệ Bố Lỗ Mặc. Bố Lỗ Mặc là Áo Lợi Duy Á người thân duy nhất, hai huynh đệ cảm tình cũng cực kỳ sâu đậm. Khải Ni Ân. Áo Lợi Duy Á nhìn về phía Khải Ni Ân cách đó không xa. Cảm ơn người, viện thủ tri ân, ta Áo Lợi Duy Á sẽ nhớ kỹ trong lòng. Khải Ni Ân liền nói. Áo Lợi Duy Á, không cần, Bố Lỗ Mặc là sư đệ ta, ta sẽ không thể không quan tâm. Áo Lợi Duy Á mỉm cười với Khải Ni Ân, sau đó lạnh lùng nhìn đệ đệ trách mắng. Nhị đệ, ta đã sớm nhắc nhở ngươi không được tới sinh tử thời khắc, không được sử dụng cấm chiêu. Ngươi hôm nay tu vi đã xa không đủ dùng, còn sử dụng nhất chiêu này, có biết bao nhiêu thương tổn không? So với gãy tay còn nghiêm trọng hơn. Bố Lỗ Mặc cúi đầu. Để vì thắng ốc đốn, cuối cùng hắn phải thi triển cấm chiêu. Thương tổn do cấm chiêu gây ra, trị liệu ma pháp không có khả năng chữa trị. Lúc đầu Áo Lợi Duy Á dạy cho hắn chiêu này cũng là để cho hắn tại sinh tử cái thời khắc đó mới được sử dụng. Đại ca, đệ xin lỗi. Bố Lỗ Mặc biết Áo Lợi Duy Á là vì hắn mà lo lắng. Áo Lợi Duy Á lắc đầu thở dài, lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Đôi mắt bình tĩnh, yên lặng như là biển sâu, đột nhiên xuất hiện một đạo lệ mang. Áo Lợi Duy Á trực tiếp bay đi. Áo Lợi Duy Á, chờ một chút. Kiều An bệ hạ biết chuyện không tốt lập tức lên tiếng nói. Bệ hạ, ý đồ giết đệ đệ ta. Ta không bỏ qua. Chuyện này bệ hạ ngươi tốt nhất không cần lo. Áo Lợi Duy Á không để cho Kiều An bệ hạ chút mặt mũi nào. Kiều An bệ hạ cũng không nói thêm. Tính cách của Áo Lợi Duy Á hắn rất rõ. Nhưng là vô luận Lâm Nôi hay Áo Lợi Duy Á đều là đế quốc trọng yếu nhân vật. Hắn cũng không muốn hai người thiên tài phải tranh đấu. Áo Lợi Duy Á lăng không mà đứng. Trường bào phấp phới bay. Lăng không lạnh lùng nhìn về phía Lâm Lôi nói. Lâm Lôi, đi ra. Tiếng quát chợt vang lên. Như sấm vang vọng cả đấu vũ trường. Quanh quẩn không ngừng tại vũ trường. Cả đấu vũ trường mọi người hoàn toàn giật mình. Lão thiên già lúc này đang xem cuộc chiến mới thực sự đáng giá. Lúc trước chứng kiến hai chàng đấu, bây giờ đây tự hồ có thể thấy được một hồi kịch liệt đặc sắc hơn nữa. Ánh mắt 80.000 người xem đều nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, tới. Áo Lợi Duy Á quát lớn, âm thanh vang vọng giữa đấu vũ trường. Lúc này Lâm Lôi như là không nghe thấy gì, vẫn là nửa quỳ ở bên cạnh đệ đệ mình như trước, cùng với đệ đệ nói chuyện. Áo Lợi Duy Á đứng giữa không trung không khỏi nhíu mày. Lâm Lôi đại sư đang làm gì vậy? Chả lẽ không nghe thấy sao? Không có khả năng không nghe. Hay là hắn sợ Áo Lợi Duy Á? Lâm Lôi sau khi đã nói chuyện với đệ đệ xong thì đứng lên, xoay người nhìn về Áo Lợi Duy Á trong chốc lát. Một người dưới mặt đất, một người ở không trung nhìn nhau. Ánh mắt hai người phảng phất như là đang giao chiến giữa không trung vậy. Áo Lợi Duy Á. Trên mặt Lâm Lôi hiện lên nụ cười lạnh nhạt. Ta từ khi tiến vào Bố Lại Ân Đế Quốc cũng thường xuyên nghe được mọi người nhắc đến thiên tài kiếm thánh là ngươi. Nói thực 40 tuổi mới bước vào thánh vực. Ta không hiểu ngươi là thiên tài cái gì. Áo Lợi Duy Á câu mày. Một câu bao hàm hỏa dược của Lâm Lôi làm 80.000 người hưng phấn. Trời ơi, hai đại thiên tài rõ ràng là đang khiêu khích đối phương mà. Cuộc chiến của Ốc Đốn Bối Lỗ Mặc cùng với Lâm Lôi Áo Lợi Duy Á rõ ràng là hai đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Ca ca bọn họ đối chiến tuyệt đối cũng là hai đại thiên tài đỉnh nhất của Ngọc Lan Đại Lục đối chiến. Trận chiến này sắp bắt đầu. Lâm Lôi nhoáng lên, trực tiếp bay lên chiến thai. Đến khi Lâm Lôi bay lên đến chiến thai thì tàn ảnh phía dưới mới từ từ tiêu tán. Tốc độ đáng sợ. Long lân màu đen nhanh chóng bao trùm toàn thân Lâm Lôi. Tiềm thử giữ tợn đâm ra. Một long vĩ màu đen phản xạ quang mang u lãnh. Cả người Lâm Lôi huyền phù lên. Đôi mắt màu vàng lợt nhìn chằm chằm đối phương. Lần đầu nhìn thấy biến thân đáng sợ như vậy. Cho dù là tỉnh táo như Áo Lợi Duy Á cũng là xẹt qua một tia kinh ngạc ở trong mắt. Nhưng cũng lập tức đã khôi phục được bình tĩnh. Thánh vực long huyết chiến sĩ. Áo Lợi Duy Á nhìn Lâm Lôi. Ở trên người bộc phát chiến ý đáng sợ. Dưới tình huống biến thân đạt thánh vực mới là long huyết chiến sĩ cực mạnh. Đáng tiếc. Áo Lợi Duy Á thực sự muốn cùng long huyết chiến sĩ đỉnh trong truyền thuyết đấu một trận. Áo Lợi Duy Á. Làm người phải tự biết chính mình. Thanh âm lạnh lùng của Lâm Lôi vang vọng trong võ trường. Người có thể so được với trung cực chiến sĩ sao? Hai đại thiên tài giằng co giữa không trung. Tất cả mọi người đều nín thở, chăm chú quan sát trận chiến giữa hai người mà chưa từng có từ trước đến giờ. Lâm Lôi. Áo Lợi Duy Á đưa tay phải ra sau lưng. Sau lưng Áo Lợi Duy Á đeo hai thanh trường kiếm. Một thanh bán trong suốt như là băng thanh kia. Thanh kia là màu đen. Đối phó người chỉ cần sử dụng quang ảnh kiếm là đủ. Áo Lợi Duy Á rút thanh kiếm trong suốt bán trong suốt như băng ra. Thanh kiếm này cũng giống như là thanh của Bối Lỗ Mặc, cũng là băng mộng kiếm. Lâm Lôi lật tay. Ở trong tay liền xuất hiện Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Bớt nói đi. Có thực lực thì cứ tới, không cần nói nhiều. Lâm Lôi không chút để ý tới sự huynh hoang của Áo Lợi Duy Á. Ở trong mắt Áo Lợi Duy Á có một tia tự tin. Nhìn băng mộng kiếm trong tay lẩm bẩm. Lúc ta mới bước vào thánh vực. Sau khi đánh bại Đế Long thì chu du cả nước. Khắp gặp được 18 thánh vực cường giả. Chiến thắng. Đáng tiếc mấy thánh vực cường giả gặp qua cũng không ai có tốc độ hơn ta. 80.000 người xem không khỏi cảm thấy áp lực mà kinh hô. Ai mà không biết Áo Lợi Duy Á đã từng chiến đấu với 18 thánh vực cường giả chứ. Áo Lợi Duy Á nhìn về phía Lâm Lôi. ở trong mắt mang theo vẻ tự tin. Tốc độ nếu không thể so với ta, chắc chắn là bại. Mặt ngoài của băng mộng kiếm trong tay áo lợi duy á sáng lên, lưu truyền vầng bạch sắc quang mang. Một màn này làm cho Lâm Lôi cũng chú ý cẩn thận hơn. Lâm Lôi vẫn nhớ rõ, lúc Bối Lỗ Mặc dùng quang ảnh kiếm, ở trên thân kiếm chỉ là lưu truyền kim sắc quang mang. Sau này Bối Lỗ Mặc thực sự sử dụng cấm chiêu gì đó mới làm cho trên thân kiếm xuất hiện một tia màu trắng. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng mà uy lực cũng là tăng lên gấp mấy chục lần. Vốn không có làm thể làm thương tổn ốc đốn, nhưng sau đó lại có thể xuyên thủng bàn tay ốc đốn, lại đâm xuyên qua lân giáp phòng ngự, mà kiếm của Bối Lỗ Mặc cũng chỉ có một tia. Áo lợi duy á thì sao? Thuần túy là màu trắng. Uy lực so với công kích liều mạng của Bối Lỗ Mặc sợ rằng còn mạnh hơn nhiều. Lâm Lôi, thiên tài ngươi xem ra hôm nay phải mất mạng rồi. Áo lợi duy á lạnh nhạt nói. Sau đó bạch sắc quang mang không ngừng chiếu sáng. Mỗi một đạo bạch sắc quang mang sáng lên, ở trên bầu trời lại thêm một thân ảnh của áo lợi duy á. Tần suất sáng lên rõ ràng vượt qua Bối Lỗ Mặc. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt cả bầu trời xuất hiện 108 thân ảnh áo lợi duy á. Mọi người choáng váng. Lão Tam, Gia Lỗ, Lôi Nặc khẩn trương. Ốc đốn năm huynh đệ ba khắc chim ni, Lệ Bối Tạp tỷ tỷ, Lệ Bối Tạp tỷ muội cũng đều khẩn trương. Ngược lại Bối Lỗ Mặc đang trọng thương lại rất tự tin quan sát. Bối Lỗ Mặc, quang ảnh kiếm của đại ca ngươi xem ra đã đạt đến chu thiên viên mãn đại thành cảnh giới. Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm cười nói. Lâm Lôi vẻ dữ tợn như ác ma đang lăng không mà đứng. Xung quanh là 108 thân ảnh áo lợi duy á. Lâm Lôi cũng phải thừa nhận tốc độ này rất đáng sợ. Lâm Lôi, đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Áo lợi duy á thế nhưng lại nhắc nhở Lâm Lôi. Rất hiển nhiên, áo lợi duy á rất tự tin. Lâm Lôi lạnh nhạt cười một tiếng. Chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang lóe lên đến chói mắt. Ngay cả Lâm Lôi cũng phải nheo mắt lại. Lúc này chui băng mộng kiếm màu trắng đã đến trước mặt Lâm Lôi, trực tiếp xuyên qua đầu của Lâm Lôi. Tất cả mọi người kinh hô. Lâm Lôi lợi hại vừa rồi đã chết sao? Nhưng đầu bị băng mộng kiếm xuyên qua của Lâm Lôi lại không có một tia máu tươi. Chỉ thấy thân ảnh của Lâm Lôi chậm rãi tiêu tán, thế nhưng chỉ là tàn ảnh. Tốc độ người đích xác rất nhanh. Đáng tiếc còn chưa có tư cách kiêu ngạo trước mặt ta. Thanh âm Lâm Lôi từ trăm thước ngoài trăm thước vang lên. Áo lợi duy á nhìn về phía thân ảnh Lâm Lôi ở xa xa, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tốc độ thật nhanh. Hai mắt của bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm sáng lên. Tốc độ Lâm Lôi không chậm hơn áo lợi duy á. Cả đấu võ trường cũng không khỏi kinh hô, sau đó lại trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều vì một màn kinh tâm động phách vừa rồi mà cảm thấy kinh hãi. Phải không? Sắc mặt áo lợi duy á lạnh xuống. Hắn đến bây giờ vẫn chưa thấy ai có tốc độ nhanh hơn hắn. Tốc độ tương đương hắn cũng chỉ có một mình Hắc Đức Sâm. Hắn không tin Lâm Lôi còn trẻ như vậy đã vượt qua được hắn. Dù sao tốc độ cực nhanh của hắn cũng đã vượt qua cực hạn của thân thể. Đây là một loại kiếm pháp, thân pháp áo lợi duy á sáng tạo ra nhờ lĩnh ngộ quang nguyên tố. Với loại thân pháp này, trên lý luận hắn đã có thể đạt đến tốc độ ánh sáng, nhưng do hạn chế về thân thể, đấu khí cùng với nhiều phương diện khác, hắn chỉ có thể đạt đến tốc độ như thế. Người không tin sao? Lâm Lôi cười suy một tiếng. Chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang lóe lên, đồng thời Lâm Lôi cũng là động. Trong nháy mắt tốc độ hai người đã đạt đến một mức đáng sợ. Tàn ảnh. Đạo đạo tàn ảnh liên tiếp xuất hiện. 8 vạn người xem hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ căn bản không thể thấy rõ chân thân của Lâm Lôi cùng áo lợi duy á. Tốc độ kinh người thật. Chính thức lĩnh hội, Lâm Lôi cũng kinh ngạc. Nếu không phải ta sử dụng phong ảnh thuật, chỉ đơn thuần là tốc độ thì không thể so với áo lợi duy á này. Tốc độ của Lâm Lôi rất nhanh. Tốc độ áo lợi duy á lĩnh ngộ từ quang nguyên tố pháp tắc cũng là vô cùng đáng sợ. Nhưng Lâm Lôi đã phụ ra thêm cực mạnh gia tốc mà pháp phong ảnh thuật trên người, nên tốc độ cũng là tăng lên bằng áo lợi duy á. Ở trên mặt chiến thai xuất hiện một vết lõm thật sâu, rõ ràng là bị kiếm hoa phá. Đảo mắt lại nghe oanh một tiếng, một cái hố lớn xuất hiện. 8 vạn người xem liều mạng mở to mắt, chỉ mong được nhìn thấy một chút. Mẹ ơi, đây mới là chính thức gọi là tốc độ nha. Đám sư phụ khoa trương ở học viện ta nếu đem so sánh thì cũng chỉ như là trẻ con tập đi thôi. Một thanh niên bưu hãn ở trên khán đài đã kích động đến đỏ mắt nói. Loại chiến đấu dùng tốc độ cực hạn như vậy, 8 vạn người xem sợ rằng chỉ có thể thấy một lần trong đời. Bởi vì muốn có cái chiến đấu như vậy, phải là hai bên có tốc độ bất phân cao thấp. Nếu một bên tốc độ không bằng, thì nháy mắt chiến đấu sẽ kết thúc. Bồng một tiếng. Chỉ thấy lòng vĩ màu đen của Lâm Lôi xuyên qua thân thể Áo Lợi Duy Á, đánh đến chiến thai. Chiến thai vỡ ra, nhưng mà nháy mắt Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á lại biến mất. Loại giao chiến bằng tốc độ như thế này, chỉ khi hai bên giao thủ chậm lại thì người xem mới miễn cưỡng có thể thấy được tàn ảnh. Một khi họ di động thì lại cực nhanh, cả tàn ảnh cũng đều không thấy. Cả đấu võ tràng phảng phất như là trống rỗng, sinh ra gió lốc, cuồng phong gào thét. Mơ hồ 8 vạn người xem đã có thể thấy được hai người đang lăng không đứng, giằng co lẫn nhau. Áo Lợi Duy Á trịnh trọng nhìn Lâm Lôi ở phía xa. Băng mộng kiếm tàn ra ánh sáng 7 màu mộng ảo giữa ánh mặt trời. Mà Lâm Lôi thì lại như là ác ma. Long vĩ làm cho người ta sợ hãi thông thả đong đưa. Từ huyết nhuyễn kiếm trong tay cũng lóe lên vầng sáng tím quỷ dị. Đấu võ tràng một mảnh áp lực. Ta thừa nhận tốc độ người không kém ta. Áo Lợi Duy Á lên tiếng. Cả mắt màu vàng của Lâm Lôi tập trung về đối phương, lạnh nhạt nói. Tốc độ người cũng không kém ta. Sau một phen tỉ thí, tốc độ ai cũng không thể áp chế được người kia. Nếu tiếp tục như vậy thì cũng không thể kết thúc. Người có dám trực diện đối chiến với ta? Áo Lợi Duy Á nhìn thẳng Lâm Lôi, chiến ý cuồng bạo tăng lên. Có gì không dám? Trên người Lâm Lôi cũng phát ra chiến ý bạo ngược. 8 vạn người xem hưng phấn đến phát run. Trời ơi, hai đại thiên tài này muốn trực tiếp quyết chiến. Thậm chí bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm cũng chăm chú quan sát. Mà Bối Lô Mặc, Ốc Đốn thì im lặng, hy vọng đại ca của họ chiến thắng. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, hai người lăng không nhìn nhau. Đồng thời ở trong nháy mắt, hai người chuyển động, đều là chuyển động thẳng thắp hướng đối phương mà phóng đi. Oanh một tiếng, tốc độ cuồng bạo đến mức phát ra tiếng khí bạo. Trong khi tiến đến, cả người Áo Lợi Duy Á như bị phân liệt, một lần nữa biến ảo thành 7-8 người, đồng thời băng mộng kiếm cũng trở thành ngàn vạn bóng kiếm. So tốc độ kiếm ra. Từ huyết nhuyễn kiếm trong tay Lâm Lôi cũng đã động, nháy mắt được người Lâm Lôi như nổi lên gió lốc, đồng thời vô số bóng kiếm màu tím hướng Áo Lợi Duy Á. Vô số tiếng đánh liên tiếp vang lên, nhưng mà ngay sau đó, long vĩ như là cương thiết của Lâm Lôi hóa thành tàn ảnh, hung hăng đánh về hướng Áo Lợi Duy Á. Vô số đạo tiếng đánh liên tiếp ngay cả vang lên. Ngay sau đó, Lâm Lôi, ngay phía sau Lâm Lôi, vậy như là cương thiết trường tiên, bản đích long vĩ cũng hóa thành tàn ảnh, hung hăng là hướng Áo Lợi Duy Á đánh tới. Băng mộng kiếm trong tay Áo Lợi Duy Á huých trúng long vĩ của Lâm Lôi, cả người bay ngược về phía sau. Áo Lợi Duy Á bay ngược về khán đài, giật mình nhìn Lâm Lôi. Sau đó hắn cười lớn. Tốt, tốt. Tốc độ xuất kiếm đã có thể vượt qua huyễn ảnh mộng kiếm của ta. Người cũng rất khá, là có thể đỡ được phong ba động của ta. Thanh âm lạnh lùng của Lâm Lôi vang lên. Phong chi áo nghĩa, phong ba động. Quang ảnh kiếm chi huyễn ảnh mộng kiếm. Uy lực hai người là tương đương. Sau khi hai đại thiên tài khen ngợi đối phương thì cũng không lên tiếng nữa, lạnh lẽo nhìn đối phương. Hiển nhiên lần chiến đấu vừa rồi đã làm sáng tỏ hai bên đều đạt tiết độ cao như nhau. Không khí cả đấu võ tràng như bị ngưng kết. Áp lực đáng sợ làm 8 vạn người ở trên khán đài đều không dám thở dốc. Nếu người có thể tiếp được một chiêu tiếp theo của ta, ta có thể tha cho người một mạng. Ở trong mắt Áo Lợi Duy Á có một tia thưởng thức đối với Lâm Lôi. Một câu vừa nói ra làm mấy người ba khắc ở phía dưới mắng to. Mẹ nó, tên Áo Lợi Duy Á kia còn không chiếm được một chút ưu thế, lại còn nói cái gì mà tiếp được một kiếm mới có tư cách làm đối thủ. Thối, nghe thối quá. Cái tỉ mắng. Những người khác trong 5 huynh đệ, ba khắc cũng là bất mãn hừ lạnh. Đích xác, một câu nói của Áo Lợi Duy Á làm nhiều người đang xem bất mãn. Mọi người đều rõ ràng thấy được Áo Lợi Duy Á căn bản không chiếm được chút ưu thế, nhưng mà lại nói ra những lời này thực sự là quá ngông cuồng. Đối thủ sao? Lâm Lôi cười nhẹ. Nếu ngươi có thể tiếp được một kiếm tiếp theo của ta, ngươi mới có tư cách làm đối thủ của ta. Hai người này đều nói giống nhau. Vậy ngươi hãy xem thử uy lực cực quang chi kiếm của ta đi. Áo Lợi Duy Á cười lớn, sau đó dẫm nhẹ lên sàn đấu, dùng tốc độ nhanh hơn đánh về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi lạnh lùng cười. Lâm Lôi cũng chuẩn bị sử dụng phong chi áo nghĩa chiêu thứ hai, phong đích luật động. Chiêu cũng là một mình một kiếm, dùng tốc độ nhanh nhất với uy lực cực mạnh. Oanh một tiếng, tiếng khí lưu nổ mạnh. Long Vĩ Lâm Lôi quấn mạnh, cả người biến thành ảo ảnh hướng về đối phương. Từ huyết nhuyễn kiếm phát ra tử quang chói mắt. Băng mộng kiếm trong tay Áo Lợi Duy Á đại thịnh, bạch quang nhanh chóng làm cho băng mộng kiếm như mặt trời. Quang ảnh kiếm cực mạnh, một kích cực quang chi kiếm. Phong chi áo nghĩa cực mạnh một kích, phong đích luật động. Tử quang yêu dị mạnh như là cuồng lôi, nhưng lại có một loại nhu hòa như là gió xuân. Hai loại ý cảnh bất đồng lại cùng xuất hiện ở một kiếm. Loại luật động đặc thù này làm không ít người phải cảm thấy kinh hãi. Một kiếm thật lợi hại. Hai mắt Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm sáng lên. Hắn hoàn toàn cảm nhận được sự đáng sợ trong một kiếm của Lâm Lôi đây. Dưới loại luật động đặc thù đó, ở bên ngoài từ huyết nhuyễn kiếm của Lâm Lôi sinh ra một loại phong nhận. Chính xác mà nói, đó xem như là một loại vũ khí. Đó xem như là một loại không khí nhận. Tử quang yêu dị cùng với bạch quang chói mắt đánh cùng một chỗ trên bầu trời đấu võ tràng. Bồng một tiếng, lực lượng cuồng bạo đáng sợ hướng bốn phương tám hướng tán ra. Sàn đấu phía dưới phảng phất như là bị vô số mũi tên nhọn bắn vào, làm xuất hiện vô số lỗ thủng. Đồng thời khí lưu cuồng mãnh tản ra, tám vạn người xem đều là cảm thấy lắc lư. Ca sát, một chút đồ vật bên cạnh khán đài cũng đều bị cuồng phong làm đoạn liệt. Tất cả mọi người đều giữ chặt lấy chỗ ngồi. Đến sau khi cuồng phong thổi qua mới làm cho đấu khí vũ tràng khôi phục yên tĩnh. Nhưng cũng không ít người đều khiếp sợ phát hiện một số quần áo đơn giản ở trên người đã mất đi. Uy lực rất đáng sợ. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn hai đại cường giả trên ở phía trên kia. Lúc này hai người Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á vẫn đang lăng không giằng co như trước. Phong đích luật động, cực quang chi kiếm. Lại một lần nữa là bất phân thắng bại. Ánh mắt Áo Lợi Duy Á nhìn Lâm Lôi lúc này cũng sáng lên, ở trên mặt cũng có vẻ tươi cười nói: Lâm Lôi, một kiếm vừa rồi của ngươi gọi là gì? Lâm Lôi cũng không giấu giếm: phong chi áo nghĩa đệ nhị trọng, phong đích luật động. Phong đích luật động, phong đích luật động. Áo Lợi Duy Á nhớ lại một kiếm vừa rồi của Lâm Lôi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lôi tràn ngập vẻ than thở. Lâm Lôi, ta không dám tin tưởng ngươi là vị Thạch Điêu tông sư trẻ tuổi kia. Không đến 30 tuổi đã có thể thành tựu đến được như vậy. Thái độ Áo Lợi Duy Á đối với Lâm Lôi rõ ràng đã thay đổi. Ta đã nói, ngươi nếu chỉ có thể tiếp được một kiếm này của ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ta nhất định tuân thủ lời hứa. Từ hôm nay trở đi, trong danh sách đối thủ của ta cũng sẽ có tên của ngươi. Ta rất mong đợi sự phát triển của ngươi. Áo Lợi Duy Á cười nói. Lâm Lôi nhướng mày. Áo Lợi Duy Á này cũng thật là ngông cuồng mà. Cái tỷ với tính tình táo bạo nhất trong ba huynh đệ ba khác phía dưới lập tức nhảy dựng lên lớn tiếng hô: con mẹ nó, Áo Lợi Duy Á người căn bản không thắng đại nhân của ta, lại còn sủa oang oang như vậy, quả thực giống loại chó đuôi to vậy, ta không quen nhìn cái loại người đó. Một tiếng hét lớn này cũng làm cho vô số người trên khán đài cười lớn. Không thể không thừa nhận, có không ít người trên khán đài đồng ý với cái tỷ. Lời nói vừa rồi của Áo Lợi Duy Á rõ ràng là một cao thủ tiền bối nói với vãn bối, khẩu khí đầy vẻ giáo huấn, còn nói: ta rất mong đợi cái sự phát triển của ngươi, ta tha cho ngươi một mạng ra. Nếu Áo Lợi Duy Á thực sự thắng mà nói ra những lời này, nhân gia sẽ khen ngươi có khí độ. Nhưng mà khi ngươi không thắng thì mọi người ở đây ai cũng căn bản không thấy ngươi chiếm ưu thế, tiếp tục đánh ai biết cuối cùng ai thắng chứ. Một tiếng hừ lạnh của Áo Lợi Duy Á vang lên, ánh mắt u lãnh quét đến xung quanh, cả đấu võ tràng lập tức im lặng. Áo Lợi Duy Á nhìn về phía Lâm Lôi lạnh nhạt nói: nếu là 6 năm trước, ngươi có thể đánh ngang tay với ta. Bất quá bây giờ, ngươi chỉ có miễn cưỡng có tư cách đánh đáng để ta xuất ra Hắc Thạch kiếm. Nhưng khi ta rút kiếm, hôm nay thiên tài ngươi sẽ mất mạng tại đây. Âm thanh đạm mạc của Áo Lợi Duy Á vang khắp đấu võ tràng. Lúc này phần lớn mọi người ở đấu võ tràng mới nhớ đến trên đường Áo Lợi Duy Á có hai thanh kiếm, Băng Mộng kiếm chỉ là một trong số đó. Hắc Thạch kiếm sao? Hắc Thạch kiếm. Áo Lợi Duy Á, người thực sự đã lĩnh ngộ rồi sao? Trên vị trí chủ tọa, bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm nói lớn, âm thanh lớn làm cho mọi người đều chú ý. Thoạt nhìn bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm cùng Áo Lợi Duy Á có vẻ có chút giao tình. Áo Lợi Duy Á quay đầu nhìn về phía Hắc Đức Sâm, lạnh nhạt nói. Chỉ điểm 6 năm trước của ngươi đã làm ta có chút lĩnh ngộ. 3 năm chém giết, lại thêm 3 năm lĩnh tù ở trên núi Hoàng. Ta đã luyện thành Hắc Thạch kiếm, uy lực còn lớn hơn Quang Ảnh kiếm. Đấu võ tràng vang lên một tiếng kinh hô. So với Quang Ảnh kiếm còn lợi hại hơn sao? Khó trách nhân gia nói tha cho Lâm Lôi một mạng đấy. Năm đó khi Áo Lợi Duy Á đại nhân đánh bại Đế Long đại nhân, chính là dùng Quang Ảnh kiếm. Lúc đó trên lưng chỉ có một thanh kiếm, bây giờ là hai thanh. 10 năm qua quả nhiên là càng lợi hại hơn mà. Không ít người đều sợ hãi than thở. Thực lực vừa rồi hiển nhiên cũng chưa phải là thực lực chính thức của Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á này cuối cùng là đáng sợ tới mức nào? Ca ca. Ốc Đốn biết Lâm Lôi vì hắn mà phải ra mặt. Bây giờ hắn cũng vì Lâm Lôi mà lo lắng. Ốc Đốn lo lắng. Ngược lại năm huynh đệ ba khắc tư không một chút lo. Ốc Đốn, thực lực chính thức của đại nhân vẫn chưa có dùng đâu. Ba khắc cười nhìn Ốc Đốn nói. Khi đại nhân luận bàn với ngươi, cũng đều chỉ dùng Tử Huyết Nhuyễn kiếm. Đại nhân không dám đem công kích chính thức ra để luận bàn với ngươi. Đúng vậy, Lâm Lôi còn có một thanh Hắc Ngọc trọng kiếm đáng sợ đấy. Tái Tư Lạc cũng nghiêm túc nói. Tái Tư Lạc, Ba Khắc năm huynh đệ là người vẫn theo Lâm Lôi. Đối với sự đáng sợ Hắc Ngọc trọng kiếm là rất rõ ràng. Lúc đầu khi Lâm Lôi vẫn còn là cửu cấp, dùng Hắc Ngọc trọng kiếm thi triển Bách Trọng Lãng, ngay cả bất tử chiến sĩ nổi danh phòng ngự đều đỡ không được. Thánh vực trung giai chiến sĩ bình thường đều phải trọng thương. Mà hôm nay trụ cột đấu khí lực lượng của Lâm Lôi đã là thánh vực. Nếu lại sử dụng Hắc Ngọc trọng kiếm thi triển Bách Trọng Lãng, phòng trường cả thánh vực đỉnh cũng không thể tiếp. Dù sao chấn động do Lâm Lôi lĩnh ngộ cũng thực sự quá là đáng sợ. Đấu khí, phòng ngự cơ thể đều không có tác dụng gì lớn. Lâm Lôi, ta rất hy vọng sau này ngươi đến khiêu chiến với ta. Áo Lợi Duy Á cười nói. Áo Lợi Duy Á cũng là một khổ tu già theo đuổi đỉnh cao, nên biết một đối thủ tốt là rất khó tìm. Lâm Lôi mới chỉ hai mấy tuổi đã lợi hại như vậy. Áo Lợi Duy Á nghĩ sau này hắn có thể trở thành đối thủ của mình. Áo Lợi Duy Á đại nhân, thật có khí độ cao thủ. Không ít người đều tán dương, mà Bối Lỗ Mạc lúc này có chút bất mãn, nghĩ. Đại ca trực tiếp có giết hắn không phải tốt sao? Tiềm thứ ở trên đầu của Lâm Lôi được mặt trời chiếu vào, làm phản xạ ra ánh sáng của kim trúc. Áo Lợi Duy Á. Đôi mắt vàng lợt của Lâm Lôi nhìn chằm chằm Áo Lợi Duy Á nói. Ta đã sớm nói rồi. Làm người phải nên tự biết mình. Hắc Thạch kiếm của ngươi rất lợi hại sao? Sao? Sắc mặt Áo Lợi Duy Á biến đổi. Nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi chẳng lẽ còn chưa tỉnh sao? Mà Lâm Lôi vừa lộn tay. Trong tay đã xuất hiện một thanh cự kiếm màu đen. Làm cho mọi người phải sợ hãi. Binh khí cực mạnh của ta. Hắc Ngọc trọng kiếm. Lâm Lôi nhìn chằm chằm Áo Lợi Duy Á nói. Hắc Ngọc trọng kiếm xuất ra ta cũng không nắm chắc. Nói không chừng là giết chết người đấy. Áo Lợi Duy Á ngẩn ra. Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm sực rút. Bố nó mà cũng giật mình nhìn Lâm Lôi. Đang lăng không mà đứng. 8 vạn người xem trong đấu võ tràng đã hoàn toàn im lặng. Ở giữa không trung, Lâm Lôi với Long Huyết chiến sĩ biến thân, mang theo Hắc Ngọc trọng kiếm lạnh lẽo nhìn Áo Lợi Duy Á nói. Nghe ý tứ của ngươi, Hắc Thạch kiếm của ngươi có vẻ rất lợi hại. Ta thực ra cũng muốn xem Hắc Thạch kiếm của ngươi lợi hại hay là Hắc Ngọc trọng kiếm của ta lợi hại hơn. Hắc Ngọc trọng kiếm. Hắc Ngọc. Áo Lợi Duy Á, Hắc Đức Sâm đều thất kinh. Là quáng thạch mà ngay cả thần cấp cao thủ trong truyền thuyết cũng khó phá hủy sao? Thật thống khoái. Áo Lợi Duy Á cười lớn. Ta thu hồi câu nói lúc nãy. Ta bây giờ muốn xem Hắc Ngọc trọng kiếm kia lợi hại còn như người nói hay không. Lâm Lôi, ngươi cẩn thận, hắc thạch kiếm xuất ra đều là đòi mạng đấy. Nói xong, Áo Lợi Duy Á thu hồi băng mộng kiếm, chậm rãi rút ra hắc thạch kiếm. Hắc thạch kiếm cũng lớn như là băng mộng kiếm, ở bên ngoài vẻ ngăm đen, nhìn có vẻ bình thường, nhưng khi Áo Lợi Duy Á đem hắc thạch kiếm đặt ở trước mặt thì bên ngoài hắc thạch kiếm lại là một hắc quang u lãnh lưu chuyển. Hắc quang phảng phất như là có thể cắn nuốt hết thảy xung quanh. Hắc thạch kiếm là kiếm pháp do ta lĩnh ngộ hắc ám nguyên tố pháp tắc sáng tạo ra. Áo Lợi Duy Á lạnh lẽo nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cầm hắc ngọc trọng kiếm, vì lúc hắc ngọc trọng kiếm luyện thành, ở trên trời đột nhiên có thiên lôi đánh xuống, làm cho mặt ngoài hắc ngọc trọng kiếm lưu chuyển một vầng sáng màu xanh. Hắc ngọc trọng kiếm là kiếm pháp do ta lĩnh ngộ đại địa nguyên tố pháp tắc sáng tạo ra. Đôi mắt màu vàng lợt của Lâm Lôi cũng nhìn chằm chằm đối phương. Một bên là hắc thạch kiếm, một bên là hắc ngọc trọng kiếm. Hai đại tuyệt thế thiên tài đứng giữa không trung đấu võ tràng, giằng co dưới tám vạn đôi mắt. Cả đấu võ tràng như nín thở, vô luận là Bối Lỗ Mặc hay là Ốc Đốn đều cảm thấy nóng nảy. Lúc này không ai có thể biết được Lâm Lôi hay là Áo Lợi Duy Á là người chiến thắng đây. Oanh một tiếng, hai tiếng khí bạo vang lên, hai người dùng tốc độ nhanh nhất hướng về đối phương. Nhưng mà lúc này chỗ ngồi của bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm bỗng trống rỗng. Hắc Đức Sâm như là tia chớp đi ba bước đứng giữa hai người. Dừng tay! Một đạo sóng gợn màu vàng từ trên người Hắc Đức Sâm phát ra, đồng thời chấn động lên trên người Lâm Lôi. Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi cảm thấy như là bị vô số vẫn thạch đánh phải, cả người không tự chủ lùi được lùi về mấy trăm thước. Áo Lợi Duy Á cũng đồng dạng bị đánh văng ra. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á cùng nhìn về phía Hắc Đức Sâm. Hắc Đức Sâm cười nhẹ liếc mắt quét qua hai người nói: Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, hai người các ngươi đều còn rất trẻ, vô luận hắc thạch kiếm hay là hắc ngọc trọng kiếm, nghe các người nói đều là phi thường hung hiểm. Nếu trận đánh này tiếp tục, hai người các người tất sẽ có người chết, thậm chí cả hai đều là chết. Hai đại thiên tài đi chính là một tổn thất to lớn cho cả đại lục ta. Ta nghĩ trận đánh này nên dừng lại đi. Cả đấu võ trường tám vạn người đang xem đều vì một câu nói cổ hạc bàn thạch kiếm thánh hắc đức sâm mà bắt đầu ông huyền áo. Thậm chí còn có một ít người xem thấp giọng mắng thầm: Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, hai người tuyệt đối là hai tài hoa nhất của Ngọc Lan Đại Lục hôm nay. Siêu tuyệt thiên tài đối chiến, đối với một ít chiến sĩ mà nói, có thể chứng kiến cái trận chiến như vậy thì dù có chết cũng không tiếc. Đang lúc chiến đấu đến hồi kịch liệt nhất thì bàn thạch kiếm thanh hắc đức sâm lại nhảy ra cản. Bọn họ thế nào lại không giận chứ? Nhưng ngăn cản chiến đấu chính là hắc đức sâm, thánh vực đệ nhất người mạnh, là người mạnh nhất trong thánh vực. Cuộc chiến này đến đây dừng lại cũng tốt. Lão quản gia Hy Lý mồ hôi hột chảy đầy trên trán. Không chỉ riêng quản gia Hy Lý, Hy Nhĩ Mạn, Ốc Đốn đều lo lắng cho Lâm Lôi. Biểu hiện của Áo Lợi Duy Á không hề kém so với Lâm Lôi, mà chuôi kiếm hắc thạch kiếm thoạt nhìn cũng phi thường quỷ dị. Đại địa áo nghĩa của Lâm Lôi lợi hại, nhưng là Áo Lợi Duy Á dựa vào hắc ám nguyên tố lĩnh ngộ ra công kích, chả đã nhất định là kém hơn đại địa áo nghĩa của Lâm Lôi sao? Không nghe Áo Lợi Duy Á nói sao? Hắc thạch kiếm xuất ra, hắn cũng không thể khống chế được. Vì bàn thạch kiếm thánh hắc đức sâm đột nhiên xen vào, khiến cho đại chiến đột nhiên đình chỉ. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á hai người lăng không mà đứng, giằng co nhìn nhau. Hắc đức sâm đứng giữa hai người bọn họ. Tam đại thánh vực cường giả, hai vị tuyệt thế thiên tài, một vị được xưng là thánh vực đệ nhất cường giả. Ngưng chiến sao? Áo Lợi Duy Á nhìn thoáng qua hắc đức sâm, Lâm Lôi cũng nhìn thoáng qua hắc đức sâm. Thực được hắc đức sâm đích xác là rất kinh người. Một chiêu quán vừa rồi xuất ra tuyệt không có đơn giản chỉ là đấu khí, mà hẳn là một loại chiêu số phòng ngự từ đại địa pháp tắc đỉnh ngộ ra. Lâm Lôi hoàn toàn cảm giác được vừa rồi thổ màu vàng ba lãng một trọng công kích kia. Bất quá hắn cũng không nhất định có thể tiếp được một đại địa áo nghĩa công kích của ta. Lâm Lôi đối với tuyệt chiêu chính mình vẫn là rất tự tin. Kỳ thực cả Lâm Lôi hay Áo Lợi Duy Á vừa rồi công về phía đối phương đều là giai đoạn xúc thế. Tới Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á này thánh vực đỉnh tầng thứ. Khi Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á đang ở thánh vực, bọn họ sẽ không lãng phí năng lượng, vô luận là đại địa áo nghĩa hay là công kích của áo lợi duy á, đều là thời khắc cuối cùng đánh tới đối thủ mới đột nhiên bộc phát. Rất nhiều người đã bị đại địa áo nghĩa công kích, hắc ngọc trọng kiếm đụng tới thân thể bọn họ cảm giác hình như không có uy lực gì. Thế nhưng đột nhiên, liền cảm giác được một trận trọng trọng động đất trực tiếp đánh sâu vào nội tạng của bọn họ. Vừa rồi, một chiêu của Hắc Đức Sâm tách hai người Lâm Lôi, áo lợi duy á ra được, là do Lâm Lôi và áo lợi duy á cũng không có sử dụng tuyệt chiêu đối phó Hắc Đức Sâm. Nếu không giả sử có thể ngăn trở được, thì cũng sẽ không có đơn giản như vậy. Áo lợi duy á, Lâm Lôi, Kiều An Bệ Hạ lúc này cũng đứng dậy. Tại tám vạn người nhìn vào, Kiều An Bệ Hạ đi xuống đài cất cao giọng nói. Áo lợi duy á, Lâm Lôi, các người hai vị hôm nay đại chiến đã làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Hơn nữa các người cũng không có sanh tử đại kiều gì, cũng không cần phải xuân sanh tử. Kiều An Bệ Hạ không hy vọng Lâm Lôi hay áo lợi duy á phải chết. Hai đại thiên tài đều còn sống, thì áo bố lai ân đế quốc tại cả Ngọc Lan đại lục ảnh hưởng sẽ rất mạnh. Lâm Lôi, áo lợi duy á chỉ liếc nhau nhìn. Tốt. Áo lợi duy á gật đầu, cười nói. Lâm Lôi huynh đệ tiếp được cực quang chi kiếm của ta. Ta cũng không muốn động thủ lần nữa. Chỉ là chuyện này ta cũng có sai. Áo lợi duy á nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi huynh đệ thực lực vượt xa tưởng tượng của ta. Không nghĩ tới kiếm pháp từ đầu hắn triển lộ. Chỉ là mặt ngoài. Áo lợi duy á quay về Lâm Lôi, lộ ra vẻ tươi cười. Ta thừa nhận. Thực lực của Lâm Lôi huynh đệ không dưới ta. Hiển nhiên áo lợi duy á hướng Lâm Lôi xưng hô cũng là cải thành Lâm Lôi huynh đệ. Hắc thạch kiếm pháp uy lực cũng rất đáng sợ, mà hắc ngọc trọng kiếm kiếm pháp của Lâm Lôi cũng là đồng dạng đáng sợ như vậy. Hai đại thiên tài hôm nay nếu thực sự là đánh sinh tử thì cũng thực là quá oan uổng. Áo lợi duy á nói như vậy, Lâm Lôi cũng sẽ không có sò đo. Dù sao chính mình vừa mới vào áo bố lai ân đế quốc, không nên là thụ địch nhiều. Hôm nay đánh một trận, chấm dứt như vậy đi. Thanh âm đạm mạc của Lâm Lôi vang vọng đấu võ trường. Đấu võ trường 8 vạn người cũng biết cuộc chiến tuyệt thế đã không còn khả năng tiếp tục. Bất quá ngay sau đó, tiếng vỗ tay điếc tai nhức óc vang vọng cả đấu võ trường. Tất cả khán giả đều hưng phấn hô lên. Trận đánh cho dù chấm dứt thì cũng đủ để làm cho bọn họ vô cùng kích động. Áo lợi duy á, Lâm Lôi. Tiếng hoàn hồ như sóng vỗ đánh sâu vào từng tai người. Tất cả mọi người vì người bọn họ hâm mộ mà hoan hô. Giờ khắc này, bọn họ đều đã quên. Kỳ thực chỗ này chiến đấu là vì Ốc Đốn, Bối Lỗ Mặc chuẩn bị. Rất rõ ràng, Bối Lỗ Mặc, Ốc Đốn là thiên tài. Nhưng mà vô luận thế nào bọn họ so với ca ca của mình đều yếu kém hơn. Thực lực cường hãn đến đáng sợ của Lâm Lôi và áo lợi duy á đã hoàn toàn chinh phục được tất cả mọi người ở đây. Bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm nhìn thấy hai người ngưng chiến cũng vô cùng vui mừng. Mà Lâm Lôi lúc này trực tiếp là hướng phía dưới bay xuống. Nghe đây nha mọi người. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Không, cảm ơn bác Miso đã donate cho Phong qua super chat nhé. Chào anh em và xem live stream sau. Lâu lắm mới được nghe lại mấy lần định comment cho Phong. Sau nên đọc chữ AI là AI. Ok, em đọc tiếng Việt thôi. Giờ em đọc AI vậy. Chào Lượng Vũ, chào Thế Võ Lân. Chào GS, chào Nguyễn Duy Tâm nhá. Lại phải chờ ngày mai. Nghiện nó khổ lắm. Nghiện nó khổ thế đấy. Thôi tí nghe Xích Tâm nha mọi người.